Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, khu không ai quản lý chính sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những động vật kia sao liền bỗng nhiên không gặp bóng dáng? Nếu không phải ta đây thu kịp thời. Mới rồi thiếu chút nữa một cây rìu bổ vào một vị huynh đệ trên mình. Quân đoàn thứ 7 tụ tập trên thảo nguyên. Ở trải qua trước có chút tựa như mộng không mộng sau khi chiến đấu. Bây giờ toàn bộ quân đoàn chiến sĩ cũng chỉ có thể dùng một cái mộng chữ để hình dung. 1.000 người Tây tiến hành sau cuộc chiến khẩn cấp tu dưỡng. Bị thương tiến hành băng bó chữa trị. Quân đoàn bên trong chỉ huy phó cửa giờ phút này tụ tập ở một nơi. Thương lượng bước kế tiếp đối sách. Quân đoàn trưởng Lưu Kiệt mới vừa một không có ở đây. Liền bỗng nhiên không giải thích được xảy ra di tích sinh vật nổ tung chuyện này. Lấy Lữ Thụ Lý Nguy cầm đầu một đám cánh tay phải cánh tay trái lúc này hội tụ chung một chỗ. Thương lượng bước hành động kế tiếp. Sợ rằng không ai biết hết thầy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra. Những cái kia đột nhiên xông tới dã thú. Lại đột nhiên không giải thích được biến mất không gặp. Ai cũng không có cách nào để giải thích chuyện này. Lữ Thụ nhìn một cái dẫn đầu lên tiếng Lý Nguy. Tầm mắt ở tất cả nước thiên tài trên mình quét qua. Ngay sau đó lắc đầu một cái. Phát biểu mình một chút ý tưởng. Cứ việc hắn tâm tư kín đáo, lại sở trường phân tích cái nhất định có chiến lược đầu óc. Nhưng mới vừa rồi phát sinh hết thảy các thứ này, căn bản cũng không có biện pháp để cho hắn làm ra một cái hoàn mỹ giải thích. Duy nhất có thể giải thích, chính là cái này di tích thượng của bản thân, nói không chừng là nơi này quy tắc làm ra quỷ. Các ngươi còn nhớ lần đầu tiên và đoàn trưởng một khối đi xa thành giới bên trong sự việc sao? Tới chỗ này trước ta cũng nghe một ít các chiến sĩ đề cập tới. Lữ Thụ trầm tư một hồi, một lần nữa mở miệng. Hắn và Lý Nguy cũng không thuộc về quân đoàn thứ 7 thành lập ban đầu già dặn nhân viên. Vì vậy đối với trước quân đoàn thứ 7 lần đầu tiên tiến vào di tích thượng cổ sự việc cũng chỉ có. Thể nghe một ít tư chất so với già thành viên nói đến qua. Nghe bọn họ trước đề cập tới. Trước khi tiến vào đến di tích thượng cổ thời điểm. Khi đó di tích bên trong liền xảy ra một ít biến hóa. Lữ Thụ vào lúc này cũng là muốn đến chuyện này. Trừ cái giải thích này ra. Sợ rằng trước khi sự kiện kia vậy không có biện pháp giải thích. Thông chi một chút đi. Ở đoàn trưởng vẫn chưa về đoạn này thời gian. Toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghênh đón hạ một đám di tích sinh vật đánh vào. Trong đoạn thời gian này không muốn có bất kỳ buông lỏng. Lúc này, vẫn không có phát biểu ý kiến phó quân đoàn trưởng Niếp Duyên mở miệng. Thân là quân đoàn bên trong phó quân đoàn trưởng, Lưu Kiệt cái đoàn này dài không có ở đây. Hiện trường bên trong cũng chỉ có nàng có quyền lên tiếng. Dĩ nhiên. Vậy dưới tình huống, Niếp Duyên vẫn là vô cùng tôn trọng Lữ Thụ đám người ý kiến. Cân nhắc đến Lữ Thụ nói quả thật không tệ. Lần này di tích sinh vật tập thể bạo động chuyện kiện thật có thể là bởi vì di tích bên trong quy. Tắc phát sinh biến hóa. Niếp Duyên cũng là ở thời gian đầu tiên bên trong thông chi một chút đi. Mệnh lệnh tất cả mọi người làm xong chuẩn bị lần chiến đấu kế tiếp. Theo Niếp Duyên cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ rất nhanh tập hợp chung một chỗ. Trải qua một cuộc chiến đấu sau đó, mặc dù có một số ít người bị một ít tổn thương, nhưng là toàn quân toàn thân sức chiến đấu vẫn là gìn giữ hoàn chỉnh. Đây đối với bọn họ mà nói cũng là một cái tin tốt. Ở nơi này tùy thời cũng có thể phát sinh không tưởng được di tích thượng cổ bên trong. Tùy tiền giữ cảnh giác luôn là không có sai. Núp trong bóng tối Lưu Kiệt đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Đối với Niếp Duyên Lữ Thụ các người làm ra hết thảy các thứ này không chỉ có thể âm thầm gật đầu. Không có mình những thứ này trừng phụ tá còn là vô cùng cấp lực. trở thành thảo nguyên giới quy luật nắm giữ. Chung quanh hết thảy các thứ này đã hoàn toàn nắm ở Lưu Kiệt trong tay. Không có Lưu Kiệt ý nguyện, cho dù là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Lại càng không dùng rút tiền mặt tại chỗ lên chỉ sẽ vượt qua một kiếp thực lực niếp duyên. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lặng lẽ bay về phía trời cao, lại từ trời cao bên trong rơi xuống. Lưu Kiệt làm bộ như một mặt không biết nhìn quân đoàn bên trong những cái kia một số ít bị thương chiến sĩ, nghi ngờ trên mặt để lộ ra hắn đối với đây hết thảy không biết. Đoàn trưởng, ngươi trở về. Mới vừa rồi chúng ta quân đoàn bị di tích sinh vật công kích. Thấy được Lưu Kiệt trở về, người đàng hoàng Lý Nguy xách giọng oang oang hô đến. Ngay sau đó đem trước nơi sự tình phát sinh thuộc như lòng bàn tay toàn bộ giải thích cho Lưu Kiệt. Cái gì? Mới vừa rồi di tích các sinh vật toàn thể bạo động. Lưu Kiệt nói, dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là hắn đang đóng phim thôi. Nào ngờ trước phát sinh hết thảy hắn đã sớm xem ở trong mắt. Mà những cái kia đột nhiên biến mất di tích sinh vật. Có thể không phải là hắn làm ra sự việc đây. Lý Nguy cái này đại lão to bắt đầu ở nơi này thổi phồng mờ. Vẫn là một bên Lữ Thụ và Niếp Duyên hai người tương đối chân thực. Trực tiếp tiến vào đội ngũ bên trong. Rất nhanh liền đem trước trận chiến ấy tình huống thương vong thống kê đi ra. Bị thương nhẹ 43 người. Trọng thương không có. Toàn thể thực lực coi như là gìn giữ nguyên vẹn. Có thể nghênh đón lần kế di tích sinh vật đánh vào. Nếu như còn có lần kế nói, ở kịp chuẩn bị dưới tình huống thương vong hẳn còn có thể giảm ít đến càng thiếu. Niếp Duyên nói, đem mình thu tập tình huống thương vong đủ số báo lên cho quân đoàn trưởng Lưu Kiệt. Cái này còn là ở di tích các sinh vật đột nhiên xuất hiện dưới tình huống sinh ra thương vong. Tổng thể mà nói vẫn là có thể tiếp nhận, hụ hụ hụ, tổng thể biểu hiện cũng không tệ lắm. Mấy người các ngươi xem ra cũng chỉ huy không tệ. Nghe được cái này con số thương vong, bị thương nhẹ chỉ có 43 người, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là tương đương hài lòng. Cái này tối thiểu thuyết minh mình quân đoàn thứ 7 vẫn có một ít cứng rắn thực lực. Nhưng là các ngươi cũng biết, chúng ta lần này toàn bộ quân đoàn tiến vào cái này di tích thượng cổ bên trong mục đích là tới luyện binh. Ta bây giờ muốn có một ít quyết định dặn dò một chút các ngươi. Nhưng Lưu Kiệt thoại phong bỗng nhiên một chuyển, tầm mắt nhìn về phía Lữ Thụ Niếp Duyên các người. Sau quân đoàn sự việc liền giao cho mấy người các ngươi đi xử lý. Ta cho các ngươi nhiệm vụ chính là kế tiếp một tuần thời gian bên trong. Quân đoàn thứ 7 không thể thiếu một người, cũng được cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Thức ăn nguồn nước sinh hoạt ta bỏ mặc, chiến đấu phát sinh ta bỏ mặc, chỉ huy ứng biến ta cũng không quản, hết thảy cũng dựa vào chính các ngươi, cũng cho ta thật tốt rèn luyện một chút, có nghe hay không? Lưu Kiệt một mặt nghiêm nghị hướng về phía tại chỗ Niếp Duyên đám người nói, ném ra mình khu không ai quản lý chính sách, cái này cũng thì đồng nghĩa với. Ở tiếp theo ở di tích bên trong cái này một tuần lễ trong khoảng. Hắn phải hoàn toàn là một cái hất tay trưởng quỹ. Trưởng quan, Lý Nguy trên mặt còn có chút chần chờ. Bên cạnh Niếp Duyên và Lữ Thụ một tiếng đáp ứng. Quân lệnh như núi, Lưu Kiệt đã ra lệnh. Đối với bọn họ mà nói chỉ có tuân thủ. Vậy trước tiên như vậy đi. Trước ta ở trước mặt điều tra thời điểm vậy thấy qua một đội sinh vật. Hướng chúng ta cái phương hướng này từ từ đi tới. Các ngươi chú ý một chút. Bây giờ giao cho chính các ngươi tới xử lý đi. Nói xong, Lưu Kiệt đã đi tới một bên. Căn bản không có bất kỳ tham dự quản lý ý nghĩa. Dỗi dánh thích ý biểu dương không thể nghi ngờ. Nhất định chính là một hoàn toàn buông tay trưởng quỹ. Nào ngờ. Theo Lưu Kiệt một câu nói này rơi xuống, khoảng cách quân đoàn thứ 7 cách đó không xa địa phương. Một đám sinh vật thật bỗng xuất hiện, hướng quân đoàn nhà vị trí vọt tới.